Chương 12, tại ta, các ngươi đều sâu kiến bị điểm tên hình đường đường chủ liền giật mình ngây ra một lúc, mới nắm quyền nói, vâng thái nhị trưởng lão. Mặc dù hắn còn không hiểu rõ lắm, cử động lần này thâm ý bị điểm tỉnh yến ngộ, lại nói, thái nhị trưởng lão, không bằng đem tông môn chư đệ tử, chấp sự, nhất tịnh gọi đến. Để cho sự tình triệt để không có quay về chỗ trống cũng tốt. Hơi co trần chờ thái nhị trưởng lão, rốt cuộc là đáp lại. Hình đường đường chủ liền phối hợp gọi tới Trương Tùy Xuân, để cho người sau sắp xếp người đi thông chi tông môn trên dưới, hắn tắc thì tự thân dẫn người đi mời các trưởng lão, đường chủ, nhất là triệu đường đường chủ, nhất định phải hắn tự thân đăng đường đi mời. A Yến Ngộ đưa mắt nhìn xong hình đường đám người, trong mắt lóe lên lên đến được thiêu đốt, có thế hắn lại không lưu ý đến, thái nhị trưởng lão cặp kia mắt già bên trong lóe ra phức tạp ý vị. Còn như Yến Du, nàng chỉ hỏi, ở nơi nào bắt đầu nghiễm nhiên đối thái nhị trưởng lão cùng Yến Ngộ an bài, không có chút nào cảm nhận, dù sao đối với nàng tới nói, đều chỉ có một cái kết quả, tốt hơn lưu tại trong tông môn. Là lấy, tại dược đường chủ dẫn đám người, ngồi xuống tại luyện đan điện sau đó, Yến Du mới mở miệng lần nữa nói, thành đan sau đó, ta cờ ơn ở tông môn xử lý hai chuyện. Lộ bột mọi người tại đây đều không hiểu nhịp tim cuồng đánh một cái, liền nghe đến Yến Du nói tiếp, thứ nhất, đem Yến Ngộ xóa tên trưởng lão đoàn làm càn. Yến Ngộ không đợi Yến Du nói xong, liền không nhịn được chỗ thủng quát mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đang tìm cái chết, ngươi cho rằng, ngươi chơi nhiều như vậy hoa văn, liền thật có thể chơi bước phát triển mới hoa văn thứ hai, tông chủ quyền, tại phụ thân ta trở về phía trước, giao thái nhị trưởng lão, đợi ta phụ thân trở về, toàn bộ trả lại. Yến Du căn bản không phản ứng Yến Ngộ cái này tôm tép ngại nhép. Không sai, tại Yến Du trong mắt, Yến Ngộ bất quá tôm tép ngại nhép, thậm chí toàn bộ Thương Nô Tông, đều không có bị nàng nhìn ở trong mắt, nếu không phải trong lòng có những cái kia cho phép nghi hoặc, nàng thậm chí không muốn trở về. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Yến Tiểu Bảo ưa thích nơi này, như thế Yến Tử Du phụ thân, nhất định phải vẫn là tông chủ, Yến Ngộ một đám kẻ xấu, đều có thể lui xuống. Ra ngoài dạng này suy nghĩ, Yến Du mới đưa ra hai cái này yêu cầu, lại nàng ánh mắt, vẫn luôn chỉ rơi vào thái nhị trưởng lão trên thân. Người, có thể quyết định hay không làm càn Yến Ngộ tức nổ tung, đã có bị không để ý tới tức giận QNZ có bị Yến Du một mực cao cao tại thượng thái độ, nhà nổ hắn căn bản không rõ, tên phế vật này chất nữ, rốt cuộc lấy ở đâu cao cao tại thượng lực lượng có thể càng làm cho Yến Ngộ không rõ là, thái nhị trưởng lão đáp lại. Nếu ngươi có thế thành đan, điều thứ hai, lão hủ có thể làm được, nhưng điều thứ nhất, không tại lão hủ chức quyền bên trong. Thái nhị trưởng lão Yến Ngộ vậy liền thật muốn nổ rồi, không chỉ có hắn muốn nổ, cựu thái trưởng lão cùng ủng hộ Yến Ngộ người, cũng đều muốn nổ rồi, tốt sao bọn hắn căn bản không rõ. Thái nhị trưởng lão đây là có chuyện gì, nhưng Yến Du cũng không thèm để ý những thứ này, nàng xông thái nhị trưởng lão hơi gật đầu sau đó. Mới chuyển con ngươi nhìn về phía nổi trận lôi đình Yến Ngộ, Trần Thuật nói, nếu ta đang thành, ngươi tự xin rời khỏi trưởng lão đoàn, nếu ta không thành, ta một nhà tự xin xóa. Tên Thương Nô Tông, tê toàn trường đám người tê hút một miệng lớn khí lạnh. Thú đường đường chủ càng là bất khả tư nghị nói, du nha đầu, cái này không đáng giá vạn nhất đâu, nếu là vạn nhất không thành, tự xin cả nhà xóa tên đại giới. Thật là quá lớn thế mà a ngươi cảm thấy vậy liền đủ rồi. Yến Ngộ cười lạnh liên tục nói, nếu ngươi thất bại, dư a theo tông quy, ngươi một nhà tất cả đều phải chết, bao quát ngươi trong ngực tên tiểu tạp chủng này, còn có ngươi bên cạnh hai cái này hầu gái tiểu ngộ. Thái nhị trưởng lao nhữ mày mở miệng. Yến Du cũng đã đạm mạc nói tiếp, như ngươi mong muốn, để báo đáp lại, nếu ta đang thành, ngươi một nhà cu nở dê chết hết, bao quát ngươi tùy tùng. Nha đầu thu đường đường chủ vội vàng muốn khuyên. Buồn cười cả nhà ngươi phải chết, là bởi vì ngươi phản tông, bản trưởng lao thế nào, căn bản không cần hứa hẹn. Yến Ngộ trực tiếp bác bỏ Yến Du đề nghị. Hy vọng ngươi có thế một mực dạng này kiên cường. Yến Du nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đưa mắt nhìn về phía đã tuần tự đến luyện đan điện tông môn trên dưới. Yến Ngộ liền phản cảm cực kỳ, nàng bộ này so sánh lúc trước, càng thêm không coi ai ra gì, càng không cách nào vô thiên bộ dáng, tức giận đến kém chút vào tay đi đánh người. Cựu thái trưởng lão ngược lại là ấn xuống Yến Ngộ, cái kia một đôi mắt già bên trong, còn ẩn hàm có lấp loe ánh quang, hắn không giống Yến Ngộ, nhiều lần bị tức đến mất đi lý trí, hắn đã tỉnh táo lại. Một khắc đồng hồ phía sau, rộng lớn luyện đan điện bên trong, đã tụ tập, trừ triệu đường bên ngoài bốn đường đường chủ, trưởng lão, chấp sự cùng đệ tử. Triệu Đường Lý Đường chủ đang bế quan, không người có thế hiệu lệnh Triệu Đường, cho nên Hình Đường Đường chủ rất bất đắc dĩ biểu thị, hắn tự thân đợi rất lâu, vẫn là ăn rồi bế môn canh, hắn không còn biện pháp nào. Mà thôi, Thái Nhị trưởng lão cũng không phải cưỡng cầu. Hình Đường Đường chủ khẽ buông lỏng thở ra một hơi, còn lại các đường trừ bế tử con người, đã toàn bộ đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu Thái Nhị trưởng lão không có lập tức tuyên bố bắt đầu, mà là trinh hỏi Yến Du ý kiến. Được. Yến Du gật đầu, xin dược đường chủ đem còn lại dược liệu, mang tới. Dược đường chủ tự nhiên không dị nghị, hắn rất mau đem ra thiên linh thảo bên ngoài, còn lại thú vương đan cần thiết luyện chế dược liệu, toàn bộ trình lên. Trong điện các đường thành viên, này lại cũng đều nghe ngóng minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, ngay tại nghị luận ầm ĩ, Yến Tử Du. Nàng thật là đan dược sư hay sao, làm sao có thể, nếu như nàng là đan dược sư, ta chính là Triệu Linh sư liễu cũng thế, Yến Tử Du trời sinh phế mạch, ngoại trừ khuôn mặt thiên hạ vô song, nào có khắc thành thạo một nghề thương Ngô tông các nữ đệ tử, nghiêng về một bên xem thường Yến Tử Du. Các nam đệ tử, im lặng khế giữ vững trầm mặc, mặc dù bọn hắn cu nở dê tâm có không cam lòng, cảm thấy tông chủ quá bất công Yến Tử Du người tiểu sư muội này, nhưng bọn hắn đều có thể lý giải. Dù sao Tử Du tiểu sư muội dáng dấp đẹp như vậy đáng tiếc chưa cưới sinh con. Cố trưởng sử tốt diễm phúc. Bắt đầu đi. Thái Nhị trưởng lão già nua thanh âm, áp yên lặng toàn trường nghị luận, QNZ tuyên bố, Yến Du luyện đan bắt đầu, người sau liền ôm tiểu trích, hướng trong điện to lớn dược đỉnh đi đến. Toàn trường liền bị nàng rối loạn thao tác khiến cho một ngộng, vẫn là thú đường đường chủ dẫn đầu đặt câu hỏi, Du nha đầu, ngươi, muốn ôm tiểu bảo luyện đan đường. A.